Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 6, bán con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung mạo như vậy, nếu bị kẻ tâm địa xấu xa nhìn thấy, quả thực dễ gặp chuyện không hay. Khuất Nguyên Đình tự giữ lễ độ, chỉ nhìn lướt qua dung nhan quá mức diễm lệ kia rồi kiềm chế không nhìn thêm nữa. Hai người từ biệt ngư phù. Khuất Nguyên Đình muốn quan sát dân tình nơi cai quản, hỏi thăm biết rằng từ đây đến huyện thành chỉ cách vài dặm, bèn cùng Từ Linh phủ đi bộ vào thành. Đi được một đoạn, Khuất Nguyên Đình bỗng dừng chân, chăm chú nhìn Từ Linh phủ. Từ Linh phủ hỏi, đại nhân có chuyện gì sao? Khuất Nguyên Đình nhìn nàng kỹ càng, sau đó quay người đi tiếp, không nói gì, là ý gì? Khuất Nguyên Đình cắt lời, người nghĩ dáng vẻ này của mình có thể khiến người ta tin rằng ngươi là nam tử sao? Từ Linh phủ im lặng 2 giây rồi hỏi, rõ ràng đến vậy sao? Khuất Nguyên Đình nhướng mày, người nghĩ thế nào? Từ Linh phủ chắp tay, xin đại nhân chỉ giáo. Khuất Nguyên Đình thản nhiên đáp, ta không có gì để chỉ giáo, chỉ là nhắc nhở ngươi, dáng vẻ này không thể qua mặt được ai. Ở Đại Tuyên triều, dân phong so với triều trước phần nào cởi mở hơn, kinh thành và các châu lớn thường có nữ tử mặc nam trang, thậm chí trang phục người Hồ, được xem như mốt thịnh hành. Bộ dạng hiện tại của Từ Linh phủ không tính là lạ, nhưng lại không thể che giấu giới tính thật của nàng. Từ Linh phủ nhìn hắn, hỏi, vì thế đại nhân không định dẫn theo ta nữa? Khuất Nguyên Đình cười nhạt, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, huống hồ ngươi đã cứu mạng ta. Ta đã hứa thì sẽ không thay đổi, chỉ là sau này e rằng sẽ có người bàn ra tán vào. Từ Linh phủ hỏi, chuyện đó có ảnh hưởng đến danh tiếng của đại nhân không? Khuất Nguyên Đình bật cười khẽ, danh tiếng của ta không đáng ngại, nhưng ngươi thì khác. Từ Linh phủ hờ hững nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại nhân là được. Khuất Nguyên Đình liếc nhìn nàng, thấy trên mặt nàng quả thật không có vẻ gì bận tâm, trong lòng thầm nghĩ nữ tử này thật khác thường. Rõ ràng nàng hiểu được lời đàm tiếu là gì. Từ xưa tới nay, thế gian này vốn luôn có tiêu chuẩn khác biệt cho nam và nữ, biết bao người vì hai chữ danh tiếng mà khốn đốn, vậy mà nàng lại có thể xem nhẹ điều ấy, là do nàng trời sinh thoát tục, hay vì tình thế bức bách không cho phép nàng quan tâm đến những điều này nữa. Hắn nghĩ, chuyện này có lẽ cần thời gian để quan sát thêm. Cả hai tiếp tục đi, khoảng gần 50 bước, đã đến gần ngoại ô huyện thành. Lẽ ra nơi đây phải đông đúc dân cư, nhưng dọc đường nhìn thấy 10 nhà thì 6-7 nhà hoang vắng, tường siêu mái đổ, cỏ dại mọc đầy sân, cáo hoang lẩn khuất. Người qua đường thưa thớt, ai nấy đều mặc rách dưới, mặt mày xanh xao. Lông mày Khuất Nguyên Đình nhíu xê, hát, ạ, tê lại. Lúc này, từ trong một căn nhà bên đường bỗng xông ra một người, theo sau là tiếng gào thét bi thương. Từ Linh phủ nhìn kỹ, thấy một nam nhân đang kẹp dưới nách một bé gái chừng 5-6 tuổi. Bé gái khóc đến khàn cả giọng, dãy giụa không ngừng, còn sau cánh cổng gỗ là một người phụ nữ và một cậu bé đang đuổi theo, cố giằng co với nam nhân kia. Nương, nương ơi, nhìn thấy mẹ đuổi tới, bé gái dãy giụa đưa tay về phía bà, nhưng bước chân nam nhân vẫn không dừng, gần như chạy đi. Buông con gái ta ra, buông con gái ta ra, người phụ nữ vừa đuổi vừa hét đến khàn cả giọng. Cậu bé khoảng hơn 10 tuổi, chân nhanh, cũng vừa đuổi vừa gọi. Muội muội, muội muội, chuyện gì thế này, ban ngày ban mặt mà có người cướp trẻ con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh phủ định lên trước ngăn lại nhưng nhớ ra mình giờ đang là tùy tùng của Khuất huyện lệnh, bèn xem xét thái độ của hắn. Khuất Nguyên Đình lập tức bước nhanh tới, chặn trước mặt nam nhân. Đứng lại, nam nhân cố gắng thoát thân, nhưng bị cả Từ Linh phủ và Khuất Nguyên Đình chắn đường, lại còn kẹp theo bé gái, nhất thời không thoát được. Lúc này, cậu bé đã đuổi kịp, dùng hết sức kéo tay nam nhân để cứu em gái mình. Nam nhân giận dữ quát, cút ra. Người phụ nữ cũng chạy tới, cùng cậu bé giằng co với nam nhân, hai bên kéo qua kéo lại không dứt. Khuất Nguyên Đình lớn tiếng quát, dừng tay, giọng nói đanh thép vang lên, mày kiếm dựng thẳng, đôi mắt sắc lạnh như sao, đứng thẳng ở đó tỏa ra khí thế uy nghiêm không thể kháng cự. Các người đang làm gì đó? Nam nhân thấy cách ăn mặc và phong thái của Khuất Nguyên Đình, lại nhìn thấy bên cạnh hắn có một thư đồng, thanh tú, nghĩ hẳn là công tử nhà quyền quý, không muốn đắc tội, bèn đáp. Đây là việc nhà của ta, không liên quan đến người ngoài. Việc nhà, Khuất Nguyên Đình nhìn thấy người phụ nữ kia ôm xê, hát, ạ, Tê lấy con gái, khóc lóc không ngừng, sợ hãi như thể sẽ bị nam nhân kia cướp đi mất. Hắn quay sang người phụ nữ, ôn tồn nói, vị nương tử này, xin đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra biết đâu chúng ta có thể giúp được. Người phụ nữ lau nước mắt, nghẹn ngào nói, hắn là phụ thân của con ta, vì nhà nghèo khó, hắn muốn bán con gái của ta. Ô ô, Từ Linh phủ chau mày nhìn người đàn ông, trong lòng dấy lên cảm giác khinh bỉ. Đây chẳng phải loại nam nhân vô liêm sỉ, trọng nam khinh nữ, lại nghiện cờ bê, à, xê sao? Chỉ nghe nam nhân ấy kích động quát người phụ nữ, người tưởng ta muốn sao? Con bé cũng là con gái ruột của ta, nhưng trong nhà có bốn miệng ăn, lương thực bán một đấu những 1200 văn, chúng ta căn bản không mua nổi. Về sau ăn gì, không bán nó thì phải bán đất rồi sang năm sống sao? Người nói đi, nam nhân cố nén nỗi đau khổ trong lòng, chỉ có thể lớn tiếng quát tháo. Người phụ nữ bị hỏi dồn, biết chồng nói là sự thật, nhưng bảo bà bán đi con gái ruột, lòng bà sao không đau? Bà chỉ biết ôm xê, hát, à, tê con gái mà khóc nức nở. Đứa bé trai lớn hơn một chút lau đi mồ hôi và nước mắt trên mặt, mím xê, hát, à, tê môi, ưỡn thẳng lưng gầy gò, đối diện phụ thân mà nói. Cha đừng bán muội muội, nếu phải bán, thì bán con đi. Con lớn hơn muội muội, có thể tự lo liệu. Hơn nữa, con ăn nhiều hơn, còn muội muội chỉ ăn rất ít, cha cứ bán con đi. Từ Linh phủ nhìn đứa bé trai, thấy nó gầy guộc nhưng khuôn mặt non nớt lại kiên cường, bất giác trong lòng dâng lên cảm giác xúc động và đau xót. Người phụ nữ nghe con trai nói vậy, nước mắt lại càng rơi như mưa, một tay khác vội kéo con trai. A Niên, nam nhân trừng mắt nhìn con trai, sao có thể bán con là đích tử nhà họ Lưu chúng ta, qua vài năm nữa con sẽ trưởng thành, cả nhà còn phải dựa vào con. Con đừng nghe lời nói hồ đồ của mẹ con, muốn vượt qua giai đoạn khó khăn này, chúng ta chỉ có thể làm vậy. Khuất Nguyên Đình nghe vậy, hỏi, ý ngươi là vì không có lương thực, nên muốn bán con gái. Nam nhân đáp, nếu không thì ai muốn bán con gái ruột của mình, vào thời điểm giáp hạt này, cây ăn cũng không tìm ra, chúng ta còn cách nào khác. Khuất Nguyên Đình nói, vừa rồi nghe ngươi nói giá gạo ở đây đã lên đến 1200 văn một đấu, lời này là thật sao? Làm sao không thật, cầm tiền trong tay còn chưa chắc mua được, phải xem vận may. Nam nhân phẫn uất nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị khách này, người cũng đừng cản đường ta. Ta, Lưu Nhị, không có bản lĩnh, muốn bán con gái để vượt qua nạn đói. Người cũng đã nghe, đã nhìn đủ trò cười, giờ hãy nhường đường, để chúng ta tự lo lấy cây ăn. Khuất Nguyên Đình nghiêm nghị đáp, ta tuyệt không có ý xem trò cười. Chỉ là còn một việc muốn hỏi, từ khi loạn lạc nổi lên, giá gạo tăng vọt là thật, nhưng ta từ kinh thành đến đây, dọc đường các châu huyện khác giá gạo đa phần chỉ 800 đến 1000 văn một đấu. Vì sao nơi này lại đắt hơn hẳn? Lưu Nhị hậm hực trong lòng, nhưng chỉ đáp, ta thấy ngươi không phải người ở đây, ta khuyên công tử một câu, sống tốt đời ngươi đi, đừng xen vào việc chúng ta. Ngươi hỏi tại sao giá gạo nơi đây đắt hơn nơi khác? Thì đi mà hỏi đám người trong nha môn kia, xem bọn họ đã làm nên trò trống gì. Người phụ nữ đang khóc lóc bỗng kéo góc áo chồng, liên tục ra hiệu bằng ánh mắt. Người đừng nói nữa, cách chương.